Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, một chiêu. Tiêu Lương lại nói, chỉ là cái này vạn thú uyên ở bên trong, tuy nhiên ma thú số lượng phần đông, nhưng 13 cấp đã ngoài ma thú, lại tương đối rất thưa thớt, có thể không gặp được, muốn xem ngươi và ta vận khí. Tìm kiếm đẳng cấp cao ma thú, nhưng thật ra là cái thập phần hành động, mạo hiểm, bởi vì đẳng cấp cao ma thú nhiều cư trú ở ma uyên tầng sâu. Tại đây khả năng có đáng sợ hơn ma thú, vạn 13 cấp ma thú không tìm được, lại gặp một trích 15 cấp ma thú. Kết quả kia đã có thể hoàn toàn bất đồng, có thể cho tại hạ tọa kỵ thanh tê giác thử một lần. Khương Sầm nói ra. Hắn có thể nghe hiểu bộ phận ma tộc ngôn ngữ, hơn nữa hắn dù sao cũng là ma thú, đối với mặt khác đẳng cấp cao ma thú khí tức, càng thêm nhạy cảm, rất tốt. Tiêu Lương đáp ứng một tiếng, lại để cho Khương Sầm cưỡi thanh tê giác tại phía trước dẫn đường. Thanh tê giác nghe xong Khương Sầm phân phó, khoảng chừng gì đó bốn phía người nghe thấy. Cũng trở lấy Khương Sầm chậm rãi hướng vạn thú uyên càng sâu tầng bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi vào một mảnh ma thảo tràn đầy trong sơn động. Đẳng cấp cao ma thú còn không có tìm được. Ngược lại trước tìm được rồi không ít kỳ hoa dị thảo. Thanh tê giác từng ngụm nuốt chửng mê muội thảo. Những này ma thảo có không ít giá trị khá cao. Nhưng đã thành thanh tê giác trong bụng món ăn. Thanh tê giác không phải thịt để ăn tính ma thú. Hắn dùng ma thảo là thức ăn. Càng là cao phẩm chất ma thảo, càng là yêu thích. Bình thường ma thảo lại không để vào mắt. Thà rằng mấy tháng không ăn. Tại đây ma thảo tựa hồ phẩm chất không thấp. Lại để cho thanh tê giác đại khoái cắn ăn. Hoàng Diệp Huyên 6 cây. Lục Phong Thảo hơn 10 cây. Tím Đầm Hoa 7-8 cây. Tiêu Lương một bên nói thầm, một bên tính toán, Khương lão đệ cũng biết, người cái này thanh tê giác một trầu cuồng nhai, ít nhất đã muốn ăn giá trị 17-18 vạn ma tinh chân quý hoa cỏ. Thật sao? Khương sầm sững sờ, lập tức cười nói, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ cần khiến nó tìm được một trích 13 cấp ma thú. Hắn tài liệu giá trị, ngay tại trăm vạn ma tinh đã ngoài. Thanh tê giác ăn liên tục một trận hậu, cái này tấm kỳ hoa dị thảo còn thừa không có mấy. Bất quá thanh tê giác dùng ăn hoa cỏ rất có kỹ xảo, nó sẽ không phá hư hoa cỏ gốc cùng cây non, lại để cho hoa cỏ còn có thể tiếp tục sinh trường. Thanh tê giác đứng tại hai cây màu đỏ sậm ma hoa trước, ngẩng đầu nhìn hướng Khương Sầm, tựa hồ là đang chờ đợi Khương Sầm cho phép. Miệng hạ lưu tình, Tiêu Lương gấp nói gấp, đây là hai cây viêm tức hoa, là ma giới hỏa thuộc tính cao phẩm chất kỳ hoa một trong. Nếu là bán cho tinh thông hỏa thuộc tính thần thông Trúc Dung Vương tộc, mỗi một cây đều ở 10 vạn ma tinh đã ngoài. Khương Sầm mỉm cười, vậy thì lưu một cây cho Tiêu huynh. Mặt khác một cây, thanh tê giác ngươi liền ăn a. Thanh tê giác tuân lệnh, lập tức đầu lưỡi nhất quyền, đem một cây viêm tức bánh bột mì khởi nuốt vào trong bụng. Hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn về phía Tiêu Lương. Được rồi, Tiêu Lương lắc đầu, ta cái kia cây cũng tặng cho ngươi a. Thanh tê giác đại hỉ, lập tức đem thứ hai cây viêm tức hoa cùng ăn. Sau đó hắn sẽ không lại dùng ăn mặt khác hoa cỏ, không biết là đã muốn ăn no, có lẽ hay là chướng mắt mặt khác hoa cỏ. Tiêu Lương hướng thanh tê giác nói ra, làm thích khách một chuyến này, cầm tiền, muốn làm việc, ngươi ăn được ta Tiêu Mỗ hoa, hiện tại nên vậy thay Tiêu Mỗ tìm được ma thú. Thanh tê giác gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là tại trả lời Tiêu Lương. Thanh tê giác dẫn hai người tiếp tục đi về phía trước. Tại ma uyên ở chỗ sâu trong mọi nơi siêu tầm, đại đa số có ma thú tung tích địa phương. Thanh tê giác trực tiếp xem nhẹ, hẳn là đoán được ma thú đẳng cấp quá thấp, mà cũng có khác địa phương. Thanh Tê Giác vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, trở lấy Khương Sầm cực nhanh thoát đi, tựa hồ là cảm ứng được phụ cận có hết sức lợi hại ma thú. Hai canh giờ hậu, Khương Sầm hai người theo sau Thanh Tê Giác đi vào một cái trong hạp cốc. Rốt cục ở chỗ này gặp được một trích đang tại ngủ say 13 cấp ma thú Phi Long Tích. Làm tốt, Tiêu Lương hướng Thanh Tê Giác khen. Khương Sầm cũng vỗ sợ Thanh Tê Giác lưng, dùng bày ra khen ngợi cổ vũ. Sau đó theo Thanh Tê Giác trên lưng phiêu nhiên rơi xuống. Khương lão đệ, Tiêu Lương nói ra. Tiêu Mỗ có một đề nghị, ta và ngươi thay phiên ra tay đối phó cái này trích Phi Long Tích. Nhưng mỗi người mỗi lần ra tay chỉ hạn một chiêu, nhìn xem cuối cùng ai có thể thi triển ra một kích chí mạng, đánh chết hoặc trọng thương Phi Long Tích, ai tự thắng được. Đương nhiên, vì để cho tỉ thí càng thêm có ý tứ, không bằng gia tăng một điểm tặng thưởng, nếu như ai thắng ra, cái này Phi Long Tích mà hạch tự quy ai, như thế nào? Đề nghị này không tệ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỉ là ai thất thủ trước. Tiêu Lương cười nói, nếu là Tiêu Mỗ đưa ra đề nghị, tự lại để cho Khương lão đệ lựa chọn. Khương lão đệ muốn xuất thủ trước hoặc hậu ra tay cũng có thể, cái kia tại hạ xuất thủ trước a. Khương Sầm không chút do dự làm ra lựa chọn. Tiêu Lương sững sờ, nhắc nhở, Khương lão đệ phải chú ý rồi. Nếu như ngươi một chiêu không thể đắc thủ, chỉ là vết thương nhẹ Phi Long Tích, như vậy chính là tại vì Tiêu Mỗ làm mai mối, lại để cho Tiêu Mỗ càng có cơ hội thi triển ra một kích chí mạng. Cho nên, xuất thủ trước cũng không nhất định là ưu thế. Tại hạ minh bạch. Khương Sầm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Khương Sầm chậm rãi gỡ xuống lưng đeo cực lớn cái hộp kiếm, từ đó lấy ra Thuần Quân trọng kiếm. Kiếm này kim quang ám liễm, trầm trọng chất phác. Khương Sầm tay phủ thân kiếm, duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, lại phát ra hiên ngang như tiếng long ngâm. Hảo kiếm, Tiêu Lương khen. Từ xưa truyền lưu, kiếm chính là vạn binh chi vương. Đáng tiếc Tiêu Mỗ cuộc đời nhưng không có gặp được mấy vị sử dụng kiếm cao thủ. Không biết Khương lão đệ kiếm có thể hay không cho Tiêu nào đó một kinh hỉ. Khương Sầm mỉm cười, không có trả lời. Hắn vận khởi chân nguyên, một tay cầm kiếm, ra sức nhắc tới, đem Thuần Quân trọng kiếm nắm trong tay. Khương Sầm cầm kiếm chạy vội tới Phi Long Tích trước mặt. Phi Long Tích đã sớm tỉnh dậy, hắn chính lửa giận ngút trời chằm chằm vào cái này quấy nhiễu chính mình hôn mê hai cái ma tộc. Đợi Khương Sầm khẽ dựa gần, hắn liền chủ động há mồm một phun, lập tức một cổ mực nước loại hắc khí tuôn ra, đánh về phía Khương Sầm, thoáng cái liền đem Khương Sầm bao phủ. Chú ý, Tiêu Lương kinh hãi, hắn đối với Phi Long Tích có một chút hiểu rõ, biết rõ Phi Long Tích nhổ ra khói đen chính là ẩn chứa kịch độc dịch axit, trong người nhẹ thì toàn thân thối rữa, nặng thì độc ngất đi quyết, thập phần hung hiểm. Coi như là hắn ra tay cũng không dám chính diện phóng tới Phi Long Tích, nhất định phải tránh đi Phi Long Tích nhổ ra khói đen, quanh co vòng vèo tác chiến. Mà Khương Sầm tựa hồ là không biết Phi Long Tích lợi hại, trực tiếp kiếm này phóng tới Phi Long Tích. Kết quả chưa xuất kiếm, đã bị Phi Long Tích nhổ ra khói đen bao phủ. Tiêu Lương lập tức tay cầm kim thương, đang muốn ra tay, lại nghe đến hét lớn một tiếng. Khương Sầm vậy mà tại một đạo ma ảnh trung trống rỗng xuất hiện tại Phi Long Tích sau lưng. Cũng cầm trong tay cự kiếm, một kiếm từ trên xuống dưới, đâm thẳng Phi Long Tích lưng. Phi Long Tích lưng có thập phần kiên dày giáp cứng, cơ hồ là hắn ngoại trừ đầu lâu bên ngoài cứng rắn nhất bộ phận. Khương Sầm đột nhiên xuất hiện ở Phi Long Tích sau lưng, cái này lại để cho Tiêu Lương chấn động. Bất quá Khương Sầm lựa chọn tập kích vị trí tựa hồ không thật cao minh. Nhưng mà, tại Khương Sầm trong tiếng hét vang, một kiếm này dùng đủ khí lực, tụ lực một kích phía dưới. 36.000 cân cự kiếm ẩn chứa lực đạo, tụ tập thành một cổ, theo mũi kiếm sử xuất, đâm vào Phi Long Tích Bối Giáp. Phốp, Phi Long Tích Bối Giáp lên tiếng mà phá, xuyên thấu một cái hơn một xích đại lỗ thủng, cự kiếm thuận thế xuyên thẳng mà hạ, cho đến chỗ chuôi kiếm. Thân kiếm theo bối giáp một mực đâm vào Phi Long Tích trái tim bên trong. Khương Sầm buông tay cất kiếm, phiêu nhiên nhi lạc, Phi Long Tích một hồi giãy giụa, vừa bay ra mấy trượng, tựu nặng nề té ngã trên đất, màu đỏ sậm máu tươi như suối tuôn, theo bối giáp nơi ồ ồ chảy ra, run rẩy vài cái hậu, Phi Long Tích dù chưa tắt thở, nhưng đã muốn trọng thương khó càng. Trên cơ bản đã không có gì chống cự chi lực. Tiêu huynh, tựa hồ thắng bại đã phân. Khương Sầm nói ra, Tiêu Lương hoảng sợ, hắn sững sờ chỉ chốc lát, mới nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác đã phân thắng bại. Trách không được Khương lão đệ muốn trước ra chiêu. Nguyên lai một chiêu về sau, Tiêu mỗ sẽ không có cơ hội xuất thủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.